Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, các ngươi tinh thần lực kém xa, Thương Huy Học Viện 8 người đều là bảo thạch tinh thần loại võ hồn. Bình thường hồn sư căn bản cầm bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ như thế, Thương Huy chiến đội 8 người có một loại năng lực đặc thù võ hồn dung hợp kỹ năng. Mà lại là 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Tốt nhất đội hình, để ta tới dẫn đội. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Mộc Bạch, Bàn Tử, Y Nhiên Cô Nương, Tiểu Tam cùng Thái Long 7 người cùng ta tổ đội ra sân. Lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tranh tài. Liếc nhìn trong đầu hiện lên 3 cái tuyển hạng. Ngọc Trần chậm chậm mở miệng, thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, rất rõ ràng Thương Huy chiến đội 8 người thực lực, võ hồn dung hợp kỹ năng, là chỉ hai cái hồn sư ở giữa võ hồn có cực cao độ dung hợp. Khả năng võ hồn thuộc tính khác biệt, thuộc loại cũng khác biệt, nhưng cả hai tại một chỗ lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời có thể dung hợp lại cùng nhau xuất hiện mới hồn kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ năng cũng không phải 1+1=2. Cho dù là hai cái hoàn toàn giống nhau võ hồn cũng chưa chắc có thể có được võ hồn dung hợp kỹ năng. Bởi vì cái này cần bổ sung cùng hoàn mỹ phối hợp. Làm võ hồn dung hợp kỹ năng xuất hiện thời điểm, loại kia uy lực thể hiện tuyệt không chỉ là hai tên hồn sư đẳng cấp, mà là siêu việt tồn tại. Liền lấy Ngọc Trần bên cạnh tiếp xúc người tới nói. Tỷ như Long Công Xà Bà, chưa nói cao huyết mạch võ hồn phía trước Hoàng Kim Tam Giác. Bọn hắn cũng thuộc về là võ hồn dung hợp kỹ năng. Long Công Xà Bà cả hai dung hợp có thể so Phong Hào Đấu La. Hoàng Kim Tam Giác cũng có thể sánh vai Phong Hào Đấu La. Từ nơi này liền có thể nhìn ra võ hồn dung hợp kỹ năng chỗ kinh khủng. Võ hồn dung hợp kỹ năng. Bọn hắn đều là bảo thạch loại võ hồn, xác thực rất có thể. Đã như vậy, vậy liền theo Tiểu Trần ý nghĩ tới đi, chuẩn bị ra sân. Bất quá Tiểu Trần ngươi nhớ kỹ, tốt nhất chỉ dùng bên trong một cái võ hồn, không cần quá sớm bạo lộ thực lực. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ngọc Trần là làm thế nào nhìn ra được đến Thương Huy chiến đội biết 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Hắn thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, đối võ hồn dung hợp kỹ năng cũng có nhất định am hiểu. Thế nhưng hắn cũng chỉ có đủ theo Thương Huy học viện 8 người võ hồn đoán được mảy may. Cũng không có thể xác định bọn hắn biết 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Cuối cùng, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ năng nhân số càng nhiều, liền càng khó khăn. Bất quá trầm tư một lát sau, Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, đồng ý Ngọc Trần thuyết pháp. Ngọc Tiểu Cương am hiểu Ngọc Trần tính khí. Vậy mà Ngọc Trần biết mở miệng như thế, chắc chắn là có Ngọc Trần nguyên nhân. Vâng, đại sư, rốt cục có thể cùng Trần ca một chỗ. Mạnh mẽ đánh Thương Huy học viện một hồi. Ngọc Tiểu Cương nói xong sau đó, Mã Hồng Tuấn đám người trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Theo Ngọc Trần cùng đi đài thi đấu, lúc này lấy Dương Tam đứng đầu Thương Huy chiến đội người đã ở trên đài thi đấu. Ngọc Trần, đừng cho là ta không biết rõ ngươi làm cái gì. Thức thời một chút liền đem cái kia hồn cốt giao ra. Không phải vậy lời nói, hôm nay liền là các ngươi nơi táng thân. Dương Tam nhìn thấy Ngọc Trần 8 người đi đến đài, trong thần sắc đều là sát cơ. Hắn cực kỳ hiển nhiên cũng biết thời niên thân chết tin tức. Vù vù, Dương Tam nói xong sau đó, Thương Huy chiến đội 8 người dồn dập đem võ hồn phóng ra mà ra. Bên chân cũng hiện ra mấy viên hồn hoàn, một tên tứ hoàn hồn tông. 7 tên tam hoàn hồn tôn. Cái kia liền phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, chậm chậm mở miệng nói ra. Vù vù, Tại Ngọc Trần mở miệng nói chuyện đồng thời, đứng tại Ngọc Trần phía sau Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn bảy người cùng nhau đem võ hồn phóng ra mà ra. Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, võ hồn Lam Ngân Thảo, bảy người đều là tứ hoàn hồn tông. Sử lai khác, gặp sử lai khác mọi người hồn lực đẳng cấp tại Thương Huy Học Viện bên trên. Tại chỗ khán giả lập tức phát ra một hồi tiếng hô to. Ha ha ha, liền mấy cái tứ hoàn hồn tông, liền muốn cùng chúng ta Thương Huy Học Viện đánh một trận. Thật đúng là thiên đại tiếu thoại. Đối mặt khán giả tiếng hô to, Thương Huy chiến đội đứng đầu Dương Tam hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đỏ tươi bảo thạch phát ra một đạo cực kỳ hào quang lóa mắt. Còn lại bảy người trong tay bảo thạch cũng đồng dạng tản mát ra tia sáng chói mắt. Tám sắc quang mang giao hòa tại một chỗ, đem chọn cái đài thi đấu đều cho bao phủ. Tám người võ hồn dung hợp kỹ năng ác ma huyễn cảnh. Ác ma huyễn cảnh, cường lực đoàn thể tinh thần công kích, làm địch nhân đắm chìm ở quá khứ trải qua trong thống khổ. Phòng bị tra tấn, mất đi năng lực chống cự. Cũng thật là tám người võ hồn dung hợp kỹ năng, Tiểu Trần lại còn có thể biết trước. Cũng thật là càng ngày càng nhìn không thấu Tiểu Trần. Mắt thấy Dương Tam tám người sử dụng ra tám người võ hồn dung hợp kỹ năng, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, vẫn đúng là như Ngọc Trần nói, Thương Huy Học Viện thật có thể thi triển ra tám người võ hồn dung hợp kỹ năng. Tiểu Cương, tám người võ hồn dung hợp kỹ năng 10 điểm không đơn giản. Người xác định Tiểu Trần bọn hắn biết không có việc gì à? Phất Lan Đức trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều là lo lắng, sợ Ngọc Trần bọn hắn biết thụ thương. Yên tâm đi, Tiểu Trần tự có chừng mực. Ngọc Tiểu Cương mở miệng an ủi Phất Lan Đức, bất quá ánh mắt lại một mực dừng lại tại trên đài thi đấu. Nguyên lai tưởng rằng Thương Huy Học Viện chỉ có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn tám người võ hồn dung hợp kỹ năng. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Coi như sử lai khắc học viện hồn lực chiếm thượng phong, thế nhưng là có tám người võ hồn dung hợp kỹ năng, sử lai khắc ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngược lại bị Thương Huy Học Viện chiếm cứ thượng phong. Thương Huy Học Viện dung hợp kỹ năng làm tỏa hào quang đem chọn cái đấu trường bao phủ. Chúng ta chỉ sợ chỉ có chờ mong hạ cố mang tán đi, mới có thể nhìn đến so thi đấu kết quả. Trên đài cao trọng tài cùng tại chỗ rất nhiều khán giả nhìn thấy một màn này cũng là nghị luận ầm ĩ. Cũng thật là tám người võ hồn dung hợp kỹ năng. Mẹ a, Trần ta sẽ còn đoán trước tiên tri a. Trần ta không khỏi cũng quá kinh khủng a. Lúc này thân ở ác ma huyễn cảnh bên trong Mã Hồng Tuấn đám người ngẩng đầu nhìn đem chính mình bao khỏa tại bên trong hào quang óng ánh, nhìn về Ngọc Trần vẻ sùng bái càng nồng đậm. Ân, các ngươi vậy mà biết chúng ta biết võ hồn dung hợp kỹ năng. Các ngươi là làm sao biết? Dương Tam tám người đối Ngọc Trần biết được võ hồn dung hợp kỹ năng cũng rất giật mình. Lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Tính toán, ta cũng không có hứng thú biết ngươi là làm sao biết. Ngọc Trần, đã ngươi không muốn đem cái kia hồn cốt giao ra lời nói, vậy ta liền chính mình tới lấy. Tại ác ma huyễn cảnh bên trong, ta chính là vua, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Huy chiến đội đứng đầu Dương Tam trên mặt hiện ra dữ tợn ý cười, vung tay lên một cái, xoát xoát xoát. Nương theo Dương Tam vung tay lên một cái, ác ma huyễn cảnh bên trong ngưng tụ ra vô số từ tinh thần lực tạo thành kiếm vũ, chia nhau công kích hướng Ngọc Trần tám người. Các ngươi tinh thần lực có thể so sánh thời niên kém xa. Mắt thấy vô số kiếm vũ đối diện công tới, Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên,